Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, mặt khác phát hiện. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông tưởng nữ nhân bất quá ngẫm lại cũng là. Dựa theo người này tuổi tác, từ phía trước 11-12 tuổi, đến bây giờ 14-15 tuổi, xác thật là tới rồi sở hữu Cửu Châu Đại Lục nhân tâm chung nên kết hôn tuổi tác. Mặc kệ như thế nào tính, lúc này 15 tuổi Lý Thông đều là một cái đại nhân. Là đại nhân dù sao cũng phải làm một chút phù hợp đại nhân ý tưởng sự tình. Tỷ như đối nữ nhân có hứng thú, lần này không ít người tâm tư đều bắt đầu lung lay lên. Khác không nói, nhà ai có khuê nữ, nếu có thể đủ cùng Lý Thông tốt hơn, chính mình chỗ tốt còn sẽ thiếu. Khác không nói chuyện. Chỉ là hắn trong tay đầu này đó linh thạch, chính mình này xính lễ liền không phải ít. Lý Thông cũng là có chút mộng bức, này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng là nhìn người chung quanh cái loại này hưng phấn kính, hắn liền biết chính mình tựa hồ là đã gặp một cái đại phiền toái. Lúc này không ít người đều nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa này bang nhân hiện tại càng là hưng phấn ở thảo luận về chính mình yêu thích. Đặc biệt là đương cái này thảo luận phong trào lan tràn tới rồi toàn bộ thư bình khu thời điểm. Thư bình khu bên trong xuất hiện một cái kỳ quái thiệp. Lý Thông dưới ngòi bút nữ chính tập hợp. Tuy rằng cái này thiệp nhìn qua có điểm quái quái, nhưng là lại là làm Lý Thông phi thường tò mò. Này phía dưới những cái đó nội dung đều là người đọc chính mình tổng kết. Thậm chí còn có người ở dưới viết thượng đối mỗi một cái nữ chính đánh giá. Tuy rằng tất cả mọi người đều là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nhưng là toàn bộ thư bình khu náo nhiệt đi lên. Đây là lớn nhất thu hoạch. Đặc biệt là lúc này thư bình khu bên trong còn ra tới một cái thần nhân. Dựa theo hảo cảm độ tính toán loại này cao thần kỳ phương thức tới tiến hành tính toán. Cuối cùng tính toán đến ra kết quả chính là Lý Thông thích tiểu loli. Lý Thông hắc mặt nhìn một bên cười trộm Cát Thành. Cái này loli khống một hai phải đem chính mình biến thành hắn đồng loại mới cam tâm. Hơn nữa cái này tính toán ngoạn ý, chính mình vừa thấy liền biết là đáng giá chính mình dùng quá. Loại này tính toán hảo cảm độ phương thức phi thường phức tạp. Nhưng là nói như vậy lấy tới chơi chơi cũng không có gì vấn đề. Bất quá loại này kịch bản cũng không thích hợp người bình thường chơi. Bởi vì loại này tính toán hảo cảm độ phương pháp, nếu dùng ở giống nhau trong sinh hoạt, lượng biến đổi quá lớn, đặc biệt là toàn bộ lượng biến đổi tăng nhiều lúc sau, cơ hồ là có thể tính người đầu say xe. Quả nhiên, 5 ngày lúc sau cái này thiệp mặt sau cùng thiếp bên trong liền xuất hiện một cái cổ quái trả lời. Ta liền dựa theo cái này phía trên nói được, đi theo một cái cùng ta là hảo cảm độ là số dương nữ tu thổ lộ. Kết quả bị đánh một cái tát. Nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cát Thành tiểu tử ngươi có loại đừng chạy. Đồng tình ngươi tao ngộ. Đồng dạng cảm thấy không đáng tin cậy. Lão tử vừa định muốn thổ lộ liền nhìn đến ta nữ thần đầu nhập tới rồi một cái dẫm phi kiếm kim đan. Kỳ đại tu sĩ trong lòng ngực. Quả thực là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Này bang nhân một đám hưng phấn ở dưới nói. Có người thành công. Có người không có thành công. Rất nhiều người thậm chí nhạy bén đã nhận ra cái gì. Chẳng lẽ đây là Lý Thông viết thư thời điểm dùng đến đồ vật? Cát Thành rất là tự nhiên đáp lại một câu. Theo sau toàn bộ thư bình khu liền nổ tung chảo. Này còn có thể như vậy chơi? Trước kia bọn họ nghĩ đến có thể lợi dụng đồ vật, cũng chỉ là về cái này trong sách đầu viết những cái đó công pháp cùng một ít pháp quyết, còn có một ít chiến thuật cùng mặt khác đồ vật. Nhưng là trên thực tế mở ra tới xem, toàn bộ tiểu thuyết sở ẩn chứa đồ vật kỳ thật vô cùng nhiều. Không riêng gì truy nữ nhân câu nam nhân, vẫn là các loại thủ đoạn cùng kinh doanh hình thức. Có thể nói loại này tiểu thuyết càng là lịch duyệt phong phú người. Nhìn lúc sau được lợi càng lớn. Cái này tiểu thuyết tuy rằng nhìn qua tựa hồ thực không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế tinh tế phẩm đọc, bên trong rất nhiều đồ vật đều có thể nếm thử tính lấy tới dùng một chút. Nếu tu chân loại này thật đánh thật kỹ thuật cùng hàng khô đều có thể dùng. Như vậy mặt khác đâu một ít cũng không phải hàng khô. nhưng là lại là triết lý tính đồ vật đâu, tỉ như một ít điều lệ chế độ, một ít đối với nhân tâm phỏng đoán, mấy thứ này nếu đều dùng tới nói, như vậy toàn bộ tu chân giới sẽ biến thành bộ dáng gì? Lý Thông há to miệng, nhìn hiện tại chính mình thư bình khu từng bước một đi đến hiện tại. Hắn có loại thực thần kỳ cảm giác, cái này thư bình khu đã là trở thành gắn bó đại đa số tu chân giả ràng buộc. Mặc dù là những cái đó cùng chính mình có mâu thuẫn tu chân giả, cũng sẽ ở cái này thư bình khu bên trong đi dạo. Khác đảo không gì, nhìn xem về những cái đó lý luận thực tiễn cũng là tốt. Lý Thông cười hắc hắc, chính mình còn lại là đi tìm được rồi Tử Tiêu chân nhân. Chính mình thật đúng là không có cách nào đi xem nhẹ chính mình biết nói sự tình. Chỉ có tìm cái này Tử Tiêu chân nhân tới cấp chính mình giải thích nghi hoặc. Rốt cuộc ở cao thủ bên trong chính mình cũng liền nhận thức hắn mà thôi. Đỗ Bỉ mất tích làm Lý Thông có chút khó chịu. Nhưng là về cái kia mẫu trùng suy đoán, Lý Thông vẫn là đến cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Phi thường có lòng dạ Tử Tiêu chân nhân đã biết Lý Thông ý đồ đến. Lại nhìn đến hắn kia vẻ mặt cẩn thận biểu tình, lập tức liền đem hắn kéo đến một bên kia bế quan trong phòng. Nơi này đầu không riêng gì bên trong người nghe không được bên ngoài thanh âm, bên ngoài cũng mơ tưởng nghe được bên trong thanh âm. Cái này bế quan địa phương không riêng gì có đại lượng cách âm phù lục, còn có không ít phòng ngự trận pháp. Thứ này các ngươi thấy thế nào? Lý Thông nói xong đem chính mình ký lục xuống dưới về dị thú nội dung giao cho cái này Tử Tiêu chân nhân. Đây là Tử Tiêu chân nhân nhìn một hồi mày liền nhăn lại tới. Cái này phía trên ký lục chính là về những cái đó dị thú nội dung. Này hắn vừa thấy liền minh bạch, tiếp tục xem đi xuống. Lý Thông không nói thêm gì. Này cùng sự thật không hợp. Tử Tiêu chân nhân có chút buồn bực nhìn Lý Thông. Cái này theo chúng ta nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Gật gật đầu. Lý Thông lúc này mới chỉ chính mình đầu. Đây là ta cấu tứ đệ nhất quyển sách nội dung. Này đó giả thiết là ta đệ nhất quyển sách bên trong về cái này vai chính cuối cùng đánh bại gia hòa. Giả thiết, Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt mộng bức. Cái gì gọi là ngươi đệ nhất quyển sách giả thiết a? Này hoàn toàn chính là viết những cái đó dị thú có được không? Hơn nữa loại này dị thú đặc thù gì đó đều đã là viết ra tới. Này còn có cái gì hảo thuyết đến? Chỉ là có chút khác biệt mà thôi. Bất quá cái gì gọi là đệ nhất bổn tiểu thuyết a? Tử Tiêu chân nhân rất là không hiểu. Nhưng là không hiểu cũng không phải cái gì vấn đề. Lý Thông trực tiếp cho hắn một cái tương đối dễ dàng lý giải nội dung. Nói trắng ra là, ta ở gặp được ngày đó chúng ta kiểm tra những cái đó dị thú lúc sau. Ta liền nhớ tới ta này bổn tiểu thuyết giả thiết. Tuy rằng tiểu thuyết đã ném xuống, nhưng là ta cảm thấy này trong đó là có liên hệ. Còn có một cái nội dung không thể nói. Lý Thông thậm chí hoài nghi chính mình sở dĩ có thể xuyên qua lại đây. Này liền cùng chính mình giả thiết là có nhất định liên hệ. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi hắn cũng không biết cái này liên hệ là cái gì. Nhưng là hắn dám khẳng định, này khẳng định là có quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.